Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 7, Nhân Quả Tuyến. Converter, Đá Kero Tiểu Hồ Yêu sững sờ, suy nghĩ nhiều, vậy tiền bối dụng tâm như vậy, không phải là bởi vì ta, là bởi vì cái gì? Tiểu Hồ Yêu nhịn không được hỏi thăm, bởi vì phu quân ngươi. Tần Vân bình tĩnh nói, phu quân người được xưng tụng là anh hùng, một cái anh hùng nhân vật, không nên có kết cục như vậy. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Tiểu Hồ Yêu có chút kích động. Trong lòng nàng, phu quân của nàng chính là cái đại anh hùng. Chỉ là bây giờ anh hùng cùng đồ mạt lộ mà thôi. Giờ phút này nghe được Tần tiên sinh lời nói, Tiểu Hồ Yêu nhãn tình kích động đều có chút đỏ lên. Nàng có thể cảm giác được, vị này Tần tiên sinh nói chính là nói thật, hắn là thật vẻn vẹn bởi vì không muốn nhìn thấy một cái anh hùng nhân vật có như thế đáng thương. Kết cục mới ra tay, cũng đúng, Tần tiên sinh thực lực như thế, căn bản không cần thiết lừa bọn họ nghèo khổ một nhà. Tiểu yêu hổ thẹn, trước đó lại như vậy đối đãi tiền bối, Tiểu Hồ Yêu liền hành lễ. Có chút xấu hổ, trách không được ngươi, trong hồng trần này, si mị võng lượng quá nhiều. Tần Vân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tỷ như hiện tại chạy tới vị này, hiện tại chạy đến, Tiểu Hồ Yêu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Cái này, theo ta đi nhìn xem. Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, dưới chân có đám mây ngưng tụ bốc lên, nâng hắn cùng Tiểu Hồ Yêu. Bay thẳng đến nơi xa bay đi. Giữa không trung, nam tử mặc hắc bào, trừ thành nghị, giá mây mù ngay tại đi đường. Trong mắt của hắn đều là sát cơ. Tại Lê Sơn Thành, cho tới bây giờ chỉ có ta Trừ Gia khi dễ người. Ai dám khi dễ ta Trừ Gia? Ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là ai tại đối phó con ta? Hy vọng con ta còn sống. Nếu không... Chấm ngoặc kép, Trừ Thành Nghị vừa lo lắng lại phẫn nộ. Có thể bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Nhìn thấy nơi xa đồng dạng giá vân bay tới Tần Vân cùng Tiểu Hồ Yêu. Tiểu Hồ Yêu giờ phút này cũng triệt hồi trên mặt mặt rỗ. Khôi phục hình người dưới khuôn mặt. Hoàn toàn chính xác kiều diễm vô cùng. Hai người bọn họ vừa rồi bay tới phương vị. Chính là ta mà hộ thân đạo phù cuối cùng vỡ vụn lúc đại khái phương vị. Thực lực lại bất phàm. 89/10 chính là hung thủ. Trừ Thành Nghị nguyên bản đầy ngập phẫn nộ. Nhưng trong nháy mắt liền khống chế được. Bởi vì đằng vân thuật. Không phải bình thường pháp thuật. Trong tiên thiên hư đan cảnh. Có chút tán tu đều thi triển không ra đằng vân thuật. Có thể thi triển đằng vân thuật. Vị này bên hông bội kiếm nam tử, thực lực liền không thua gì ta, bên cạnh hắn chính là một đầu hậu thiên cảnh Tiểu Hồ Yêu. Trừ Thành Nghị trong nháy mắt mở pháp nhãn, một chút phán định Tiểu Hồ Yêu kia khí tức yếu kém. Vẻn vẹn chỉ là hậu thiên cấp độ, không đáng để lo, vị đạo hữu này, không biết có thể gặp qua con ta Trừ Mai Luân. Trừ Thành Nghị dò hỏi. Con ta ở chung quanh mấy quận, cũng coi như hơi có chút danh khí. Gặp qua, Tần Vân gật đầu, vừa mới bị ta giết chết. Tiểu Hồ Yêu nhịn không được nhìn Tần Vân một chút. Trừ Thành Nghị thì sắc mặt thay đổi. Nhìn chằm chằm trước mắt vị này nhìn lôi thôi lếch thếch. Lộ ra nghèo túng rối tung tóc nam tử. Cùng 15 năm trước so sánh, Tần Vân rõ ràng tang thương rất nhiều. Quần áo kiểu tóc đều phát sinh biến hóa, ngay cả ngũ quan đều hơi có chút biến hóa, khí chất đều phát sinh biến hóa. Quá khứ Tần Vân hăng hái, làm từ trước tới nay đệ nhất kiếm tiên, lại thu liễm khiêm tốn. Nhưng hắn kiếm đạo vẫn như cũ như huy hoàng đại nhật giống như để cho địch nhân cảm thấy áp bách. Có thể hiện nay, Tần Vân lại nhiều một tia yêu thương, cô đơn cảm giác. Tưởng niệm thê tử, lo lắng lấy thê tử trong bụng hài tử, nếu như nữ nhi có thể xuất sinh, bây giờ cũng mười mấy tuổi, Mười mấy năm qua, Tần Vân một mực lo lắng cho mình gom góp bảo vật lúc thê tử nữ nhi đã không tài, chính hắn ngẫm lại đều muốn nổi điên. Tần Vân biến hóa to lớn, không phải đối với Tần Vân rất quen thuộc, cũng không nhận ra hắn, Trừ Thành Nghị tự nhiên nghĩ không ra trước mắt vị này sẽ là trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất kiếm tiên. Trừ Thành Nghị híp mắt, nhưng trong lòng thì rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Đây là Lê Sơn Thành, ta Lê Sơn phái địa phương, phụ thân hắn càng là Lê Sơn phái môn chủ. Lê Sơn phái chư vị trưởng lão cũng đều bước vào tiên thiên hư đan cảnh. Tên hung thủ này chẳng những không trốn, ngược lại chủ động chào đón, thậm chí còn không kiêng nể gì như thế. Hiển nhiên không sợ ta Lê Sơn phái đông đảo cao thủ. Thực lực của hắn cũng không thua kém phụ thân ta. Đồng thời ta còn không có cảm ứng được hắn, hắn lại trước một bước cảm ứng được ta, chủ động nghênh tới, thực lực khẳng định tại trên ta. Trừ Thành Nghị cấp tốc làm ra suy đoán, Mai Luân hắn chết thật rồi. Trừ Thành Nghị lại là mắt đỏ, liền nói, đúng, chết thật, làm sao, ta giết hắn, người kẻ làm cha này không có chút nào quan tâm, không muốn báo thù. Tần Vân nhìn xem hắn, Trừ Thành Nghị mắt đỏ, thở dài một tiếng, ta đương nhiên quan tâm, chỉ là ta cũng không kỳ quái, Mai Luân hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, xem mạng người như cỏ rác, việc làm nhiều lắm, ta muốn hung hăng trừng trị hắn, quân pháp bất vị thân, có thể lại hung ác không xuống tâm, dù sao cũng là con của ta, hôm nay đạo hữu xuất thủ trừ đi hắn, cũng coi như giúp ta gãy mất hồng trần nhân quả này. Ta giúp ngươi đoạn hồng trần nhân quả. Tần Vân sững sờ, ta hung ác không xuống tâm, đạo hữu giúp ta gãy mất nhân quả này, ta còn phải nói cảm tạ bạn. Trừ Thành Nghị than thở, thôi được cũng được, từ đó rời xa hồng trần, nhất tâm tiềm tu đi. Nói hắn quay người liền muốn bay đi. Chậm đã, Tần Vân mở miệng, Trừ Thành Nghị quay đầu nhìn về phía Tần Vân. Đạo hữu, còn có chuyện gì? Tần Vân chỗ mi tâm lại là bỗng nhiên mở ra con mắt thứ ba. Lôi đình trong mắt dọc uy thế khủng bố. Khí vận, công đức, bảo quang, nhân quả, tuổi thọ, tội nghiệt, đủ lại đều đang quan sát dưới. Nếu như không thấy được trên người ngươi đen nồng đậm tội nghiệt, nói không chừng ta còn thực sự tin ngươi. Tần Vân giống như cười mà không phải cười, mở ra lôi đình chi nhãn về sau, Tần Vân có thể rõ ràng nhìn thấy Trừ Thành Nghị trên người nhân quả. Từng đầu nhân quả tuyến kết nối bát phương, phần lớn nhân quả tuyến đều phi thường mảnh, bất quá trong đó lại có một đầu nhân quả tuyến kết nối với Tần Vân. Đầu này nhân quả tuyến có to bằng ngón tay, toàn thân huyết hồng. Tần Vân cũng có thể cảm giác được cái này một cây nhân quả tuyến ẩn chứa hận ý ngập trời sát ý. Tại lôi đình chi nhãn quan sát dưới, trong nhân quả tuyến huyết hồng này còn có từng đoạn xuất hiện ở trong đó. Đều là từng cái Trừ Thành Nghị đang cắn răng nghiến răng tràng cảnh. Đáng chết, dám giết con ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết giết giết. Trong nhân quả tuyến, những này, Trừ Thành Nghị, bọn họ đều tràn đầy hận ý sát ý. Cừu hận, đội ơn, những này đều sẽ trở thành nhân quả. Trừ Thành Nghị hiển nhiên đối với Tần Vân hận ý ngập trời. Chỉ là mặt ngoài ngụy trang vô cùng tốt. Đạo hữu, ngươi đây là mở thiên nhãn. Trừ Thành Nghị một bộ sợ hãi thán phục bộ dáng. Trong lòng thì là càng thêm hoảng sợ. Mi tâm con mắt thứ ba, đây chính là thiên nhãn, chính là Phật môn thánh địa, Maha tự, có thể tu luyện ra Phật môn lục thần thông một trong. Thiên nhãn thông đều cực ít, trong thiên hạ, có thể mở thiên nhãn, không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật, còn nói không oán ta, người đối với ta thế nhưng là hận ý ngập trời, cái này nhưng không lừa gạt được con mắt của ta. Tần Vân nói ra, không có, ta thật không oán, Trử Thành Nghị liền nói, phốp, một đạo kiếm khí đâm xuyên qua Trử Thành Nghị cái trán, quán xuyên đầu lâu. Hắn trừng lớn mắt không cam tâm nhìn xem Tần Vân, đi theo liền hướng hạ xuống đi. Tới, Tần Vân vẫy tay một cái, Trử Thành Nghị thi thể thì là bay đến một bên. Cứ như vậy giết, tiểu hồ yêu càng thêm chấn kinh. Không có thi triển pháp thuật, không có thi triển pháp bảo, liền giết một cái tiên thiên cảnh người tu hành. Hơn nữa còn có thể mở thiên nhãn. Vị này Tần tiên sinh đến cùng là ai? Trử Thành Nghị thi thể mang theo pháp bảo những vật này bay ra. Tiểu hồ yêu, những này liền đưa cho ngươi. Tần Vân nói ra, tạ tiền bối. Tiểu hồ yêu hưng phấn thu hồi. Nàng trước đó cũng chỉ là sử dụng chút pháp khí, cũng không có cách nào bảo tại thân. Hô, Tần Vân mang theo tiểu hồ yêu cùng Trử Thành Nghị thi thể bay đến Lê Sơn phái tông phái trên không. Lúc này mới vung tay lên, Trử Thành Nghị thi thể trực tiếp rơi xuống, nện ở Lê Sơn phái trong một chỗ luyện võ trường. Bịch một tiếng, mặt đất đều chấn động. Hơn một tháng, đều không có dò xét ra cái gì. Đánh cỏ động rắn thử nhìn một chút, nhìn cái kia Trử lão thái gia có gì phản ứng. Tần Vân quan sát phía dưới, một bộ Lê Sơn phái trưởng lão thi thể. Cũng là Trử gia tiên thiên cường giả một trong. Vị kia Trử lão thái gia sẽ là phản ứng gì? Ta đưa ngươi trở về. Nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay không được truyền ra ngoài. Cũng đừng nói cho phu quân ngươi. Tần Vân nói ra, yên tâm đi tiền bối. Ta cũng không dám nói cho hắn biết ta là yêu quái. Tiểu hồ yêu bất đắc dĩ nói, ta ngay cả bạc cũng không dám cho hắn. Đều là ra ngoài làm việc nặng tiền kiếm được mới dám lấy ra. Tần Vân gật đầu, lúc này mang theo tiểu hồ yêu bay rời khỏi. Trử Thành Nghị thi thể ngã tại Lê Sơn phái trong một chỗ luyện võ trường. Không trung đập xuống, mặt đất đều lõm, động tĩnh quá lớn, lập tức đưa tới gác đêm các ngoại môn đệ tử đến xem xét. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh lớn như vậy? Cách gần nhất hai tên đệ tử ngoại môn chạy tới, tại luyện võ tràng nơi xa đèn lồng chiếu rọi, hai người bọn hắn liếc nhìn bộ thi thể kia, chung quy là tiên thiên người tu hành thi thể, cho dù không trung ngã xuống vẫn như cũ hoàn chỉnh, là trưởng lão, là nghị trưởng lão, hai người bọn hắn xem xét, dọa đến đều run chân, keng keng keng, rất nhanh gõ tiếng chiêng vang lên. Truyền khắp tông phái khắp nơi, toàn bộ Lê Sơn phái rất nhanh rối loạn lên, các đệ tử cùng tông phái cao tầng lập tức chạy đến. Nhìn thấy Trử Thành Nghị trưởng lão thi thể đều có chút khó có thể tin. Trưởng lão một trong, Trử Thành Nghị, vậy mà chết. Thi thể ngay tại tông phái trong luyện võ tràng, tự nhiên gây nên toàn bộ tông phái chấn động, tin tức cũng rất nhanh truyền đến Trử gia. Làm môn chủ Trử Hồng Khánh đuổi tới, thấy cảnh này lúc không khỏi sắc mặt tái xanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.